Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hiểu ý sờ sờ đầu của cậu. Con có muốn chơi không? Hả? Cậu kinh ngạc quay đầu hỏi. Con có thể đi sao? Ngốc, đương nhiên là có thể đi rồi. Cô dẫn theo cậu bé tới khu trò chơi chơi thử một chút. Mới đầu, thái độ Âu Quân Thiên nói chuyện với cô vẫn là nơm nớp lo sợ. Nhưng không được bao lâu, đứa bé liền dỡ lòng đề phòng đối với cô xuống, cùng cô vừa cười vừa nói. Đứa bé này kỳ thật vô cùng ngây thơ và thiện lương, làm cho người ta thấy đau lòng. Liền ngay cả không cẩn thận dẫm lên một con sâu nhỏ ở ven đường cũng khiến cậu bé khổ sở nửa ngày. Cho dù nó không phải do chính mình sinh ra, nhưng cô vẫn không tự chủ được muốn dành tình thương chứa chan của người mẹ cho cậu bé, bù lại lỗi lầm trong quá khứ mà mẹ ruột của cậu bé đã đối xử với cậu. Lúc chạng vạng thì hai người đến công viên. Cậu nhóc kia rất là vui vẻ, sức lực dồi dào mà chạy lên chạy xuống, đu đưa xích đưa rồi trượt cầu tuột. Mỗi một trò chơi, cậu chơi thế nào cũng không thấy ngán. Mẹ ơi! Cậu nhóc kia chạy tới thân mật gọi cô. Thu Thủy Tâm có chút kinh ngạc, buổi sáng hôm nay cậu vẫn gọi cô là mẹ một cách vô cùng cung kính. Thấy vậy, cậu có chút thẹn thùng. Con... tại con nghe người khác đều gọi như vậy. Cô mỉm cười cổ vũ. Kêu mẹ muốn làm gì à? Có phải khát nước hay không? Có muốn mẹ đi mua đồ uống cho con không? Nghe cô mỗi câu mỗi chữ đều là mẹ, cậu ngại ngùng gật gật đầu. Mẹ đi mua, con ngoan ngoãn ở đây chơi, không được chạy lung tung nha. Dạ, nhưng mẹ phải nhanh nha. Được rồi. Cô xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé rồi đứng dậy đi đến cửa hàng tiện lợi gần công viên mua nước. Nhóm bạn nhỏ vốn đang chơi cùng cậu không bao lâu đều đi về. Thu Thủy Tâm cũng vừa rời khỏi 10 phút mà thôi. Bây giờ trong công viên chỉ còn lại mỗi một mình Âu Quân Thiên. Ê, cậu nhóc. Lúc cậu đang đu xích đu thì có phải tên du côn không có ý tốt đi tới gần cậu. Ba mẹ nhóc đâu? Âu Quân Thiên cau mày nhìn mấy thiếu niên to con trước mắt. Chân vốn đang đung đưa, trong trước mắt bỗng nhiên dừng lại. Ba tôi không có ở đây. Ồ, ba không có ở đây hả? Thế mẹ nhóc đâu? Cậu mắt lạnh, trừng mắt bọn họ. Mẹ đi mua đồ uống cho tôi rồi. Thì ra là một thằng nhóc đáng thương bị ba mẹ vứt bỏ. Mấy người đó càng thêm không kiêng nể gì mà vây quanh cậu. Một tên thiếu niên tóc vàng trong số đó miệng còn lẩm bẩm và kéo áo trên người cậu, dáng vẻ lưu manh huýt sáo một cái. Chà, không tồi à nha. Là hàng hiệu đấy chúng mày. Ba mẹ nhóc nhất định rất có tiền phải không? Âu Quân Thiên mang vẻ mặt đề phòng trừng mắt bọn họ, nắm tay nhỏ nhỏ cũng nắm lại. Cho dù cậu chỉ mới 6 tuổi, nhưng sự lạnh lùng trong ánh mắt cũng làm mấy tên thiếu niên trước mắt bị dọa lui lại mấy bước. Mẹ nó! Chúng mày có phải là đàn ông không? Thế mà lại bị thằng nhãi con như thỏ danh, dọa thành như vậy hả? Thiếu niên cầm đầu tức giận, vỗ mạnh một cái sau gáy đồng bọn. Sau đó giống như dao oai phủ đầu, một phen túm cổ áo Âu Quân Thiên. Thằng quỷ, trên người có tiền mặt hay không? Cậu không có chút sợ hãi, ánh mắt sắc bén, sống chết chừng mắt nhìn đối phương. Cút ngay, tôi không có tiền bố thí cho ăn mày. Đối phương nghe vậy thì giận dữ. Mẹ nó! Tên nhóc thối như mày mà còn dám rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt à? Chỉ là một thằng ranh con như mày mà cũng dám kiêu ngạo gớm. Tên lưu manh giơ cao tay lên, tựa hồ là ý đồ muốn đánh người cho hả giận. Lúc này Thu Thủy Tâm vừa vặn mua đồ uống trở về, xa xa liền nhìn thấy mấy tên thiếu niên không tốt, cô nóng vội chạy tới. Này, các người muốn làm gì? Đến gần mới phát hiện bọn họ thế mà lại đang nắm cổ áo Âu Quân Thiên. Buông tay ra, bảo các người buông tay thì có nghe hay không hả? Nhóm côn đồ ngả ngớn, quay đầu nhìn cô một cái. Chị hai à, nếu không muốn có chuyện, thì làm ơn tránh xa xa một chút cho tôi. Chẳng lẽ chị không thấy chúng tôi đang chơi đùa với một cậu bé hay sao? Thưa anh hai, mong cậu nói rõ ràng một chút. Đứa bé trước mắt mà các người đang quấy rầy là con trai tôi. Cô bị mấy tên côn đồ làm tức giận, đến trợn tròn hai mắt. Đối phương nghe thấy thế thì cười trêu chọc. Con cô? Chị hai à, chị được bao nhiêu tuổi mà lại có thể sinh ra con lớn như vậy? Nhìn ngang nhìn dọc, Thu Thủy Tâm một thân t-shirt, quần bò, thoạt nhìn chỉ ra dáng giống một nữ sinh, tóc thì buộc dài thành đuôi gà. Nếu mà mặc vào đồng phục, nói cô là học sinh trung học thì ai cũng sẽ tin. Một thiếu niên khác cười tà tà, cả lờ phất phơ nâng cằm cô lên. Nếu cô không muốn chúng tôi quấy rầy tên quỷ nhỏ kia thì cũng được thôi. Chỉ cần cô cùng anh em chúng tôi vui vẻ một chút, chúng ta có thể suy nghĩ lại việc buông tha cho nó. Không cho phép các người chạm vào mẹ tôi. Âu Quân Thiên nhìn thấy Thu Thủy Tâm bị người ta bắt nạt,

Thật không biết có phải do cách giáo dục hiện đại của Âu Cánh Thần rất thành công hay không mà Âu Quân Thiên tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã có khí thái của đàn ông muốn bảo vệ cho mẹ mình. Ta nói đi lên lầu. Giọng điệu tức giận làm Âu Quân Thiên sợ tới mức nhịn không được, cả người cứ run lên. Thu Thủy Tâm tức giận, trừng mắt liếc nhìn anh một cái, lập tức cúi người xuống vỗ vỗ đầu Âu Quân Thiên. Ngoan, con đi về phòng trước đi, chờ ba mẹ nói chuyện xong, mẹ lại tới phòng con ngủ. Nhưng mà... Cậu mang vẻ mặt đề phòng nhìn cơn thịnh nộ của ba. Không sao, mẹ đoán ba con hẳn là sẽ không định là một kẻ giết người đâu. Yên tâm, lên phòng đi. Âu Quân Thiên mặc dù rất lo lắng nhưng vẫn ngoan ngoãn lên lầu. Thấy một màn như vậy, Âu Cánh Thần không thể tin được. Trước kia hai mẹ con xung khắc như nước với lửa, bây giờ hiển hiện lại ở trước mặt anh trình diễn loại tình huống này. Anh chậm rãi từ sofa đứng lên đi đến trước mặt cô, nhìn cô từ trên xuống dưới, hiển lộ một thân quần áo chật vật. Đại khái là trong lúc giằng co với đám thiếu niên xấu kia mà bị rách. Angel thật sự thay đổi, sở thích thay đổi, anh cảm giác tất cả đều thay đổi. Xem ra cô rất muốn là một người mẹ hiền. Nghe anh nói có ý châm chọc, cô không sợ cùng anh đối diện. Tôi nghĩ đó là điều mà Tiểu Thiên cần. Cô thật sự hiểu Tiểu Thiên cần cái gì hay sao? Giọng điệu của anh lại có chút đùa cợt. Âu Cánh Thần, ở một phương diện nào đó, anh thật sự là một người ba tốt. Nhưng mà anh cũng không thể phủ nhận, ở một phương diện khác, anh cũng thật sự thất bại. Anh đích thực có được tài năng xuất sắc, nhà thiết kế răng nổi tiếng trong giới trang phục, cho tới bây giờ vẫn là thần tượng của cô. Nghĩ đến khi vừa biết được Âu Cánh Thần chính là thần tượng cho cảm nhận của mình, đáy lòng cô còn thực vui vẻ. Nhưng ở chung một thời gian dài, cô phát hiện ra, Âu Cánh Thần này căn bản chỉ là một đại bạo quân, bá đạo, chuyên chế, động vật máu lạnh, không hơn không kém. Anh nghe thấy vậy thì trào phúng cười nói. Chẳng lẽ cô cho rằng tôi phải để cho con tôi bị tên côn đồ bắt nạt mới là thương yêu con hay sao? Tôi chỉ là cảm thấy một đứa bé 6 tuổi, ngay cả KFC là cái gì cũng không biết, thì anh quả thực đã xem con anh như chim hoàng yến mà nuôi trong một nhà giam hoa lệ rồi. Vậy theo như lời cô nói, tôi hẳn là nên giảng giải cho con biết McDonald's và Pizza Hut là cái gì đúng không? Đúng, so với việc cái gì con cũng không biết thì điều đó còn tốt hơn nhiều. Nó muốn biết cái gì thì tôi đều đã cho nó biết hết rồi. Cô thì lại không cho nó là đúng. Phiên dịch cổ thơ, học thuộc một đống cổ văn. Nó mới chỉ có 6 tuổi thôi, biết mấy cái này để làm gì? Tôi nghĩ anh căn bản là không biết giáo dục một đứa bé như thế nào. Dù sao vẫn hơn việc cô dại dột mang theo một đứa bé cùng một đám thiếu niên xấu xung đột. Về sau, không được sự cho phép của tôi, các người không được tùy tiện ra ngoài. Đúng là chủ nghĩa xô vanh. Thật đáng giận. Anh xem chúng tôi như là phạm nhân của anh hay sao? Âu Cánh Thần dừng lại một chút, có chút đăm chiêu nhìn cô một hồi lâu rồi mới mở miệng. Lúc Tiểu Thiên 3 tuổi, từng bị người ta bắt cóc suốt 3 ngày 3 đêm. Thu Thủy Tâm nghe vậy, nhất thời cảm thấy cổ họng của mình tựa như bị nhét một quả trứng gà. Cảm thấy sượng mặt, cô ấp úng nói. Sao cơ? Sao có thể? Tôi thật sự không biết. Quả nhiên là cô hoàn toàn bị mất trí nhớ. 3 năm trước đây cô mang Tiểu Thiên đi mua sắm. Không cẩn thận để con bị người xấu bắt cóc. Nếu không phải cảnh sát phá án kịp thời, Tiểu Thiên rất có thể đã bị giết. Còn cô thì đại khái cũng không thể nhìn thấy được con lớn như ngày hôm nay. Anh lạnh lùng trừng mắt nhìn cô. Cô muốn phát huy tình thương của người mẹ bằng cách thức buồn cười kia thì còn có rất nhiều. Cô muốn làm chính mình bị thương tích, tôi cũng không quan tâm. Nhưng tôi mong đừng bao giờ làm hại con tôi, để con tôi lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm. Chính mình thật sự là sơ ý. Trước đây người ta đã phát sinh qua loại việc này rồi. Cũng khó trách Âu Cánh Thần lại khẩn trương như vậy. Cô khổ sở cúi đầu làm ra bộ mặt có lỗi. Thực sự tôi xin lỗi. Hết thảy tôi đều hoàn toàn không biết. Tôi thật sự có lỗi. Anh không ngờ người phụ nữ này như thế mà lại còn giải thích với anh. 3 năm trước đây khi còn bị bắt cóc, người phụ nữ này căn bản không hề thấy có lỗi. Chỉ biết trách này trách nọ, rằng cảnh sát làm việc bất lực. Thậm chí còn nghĩ rằng Tiểu Thiên chạy lung tung. Nhưng hiện tại cô lại giải thích với anh, giọng cũng có chút nghẹn ngào. Là anh đang nghe lầm hay sao? Anh lại lần thứ hai thấy cô đổi mới. 2 ngày nay đi công tác Hồng Kông, anh kỳ thật vẫn nghĩ đến cô. Nụ hôn buổi tối hôm kia, anh biết chính mình còn không khống chế được. Nếu không phải Trung Bá xuất hiện, anh không biết mình có thể khống chế được ngọn lửa dục vọng mãnh liệt kia mà làm cháy sạch mọi thứ hay không. Anh muốn cô,